Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông Con Ruột. Hỗn đản, người thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, còn cùng ra tay với ta. Bỉ Bỉ Đông khí một bàn tay khét đi lên, kinh khủng hồn lực tạo thành một cái bàn tay lớn màu đen. Lúc ấy liền đem Tiểu Cửu cho nhấn xuống dưới, khán giả đều sợ ngây người. Ngươi liền giáo hoàng đều dám ra tay, ngươi điên rồi đi, ai muốn ngươi ngăn đón ta, người nào cản trở ta, ta thì theo người đó liều. Tiểu Cửu dẫn theo chiến mâu, lần nữa huy động hỏa diễm vũ rực, hướng về Bỉ Bỉ Đông thì xông tới. Hồ Liệt Na trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thầm mắng Tiểu Cửu quá không biết nói trời cao đất rộng. Nếu không phải vì chèn ép Thiên Đấu Đế Quốc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, làm sao lại dễ dàng tha thứ ngươi như thế làm càn. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, hừ nói, ngươi tại dạng này, ta mở chết thần lĩnh vực. Mở thì mở, ai sợ ai. Tiểu Cửu hai mắt tinh hồng, cái gì các loại nhị minh tới lại tấn công võ hồn điện, cái gì hiện tại còn không đánh lại cấp 99 phong hào đấu la, toàn bộ ném đến sau đầu. Tiểu Cửu tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là ta không vui, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn, cũng là làm, không muốn sợ. Hồ Liệt Na cảm thấy lần này lão sư hẳn là sẽ trực tiếp đem Thiên Thủy Học Viện cái này hỗn đản cho đập chết. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông lại ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, tốt a, ngày mai an bài ngươi đối chiến Thần Phong Học Viện, có cái gì ân oán tự mình giải quyết. Tiểu Cửu bóng người đột nhiên ngừng lại, hắn cảm giác mình tựa hồ hướng động, nguyên lai sư nương vẫn là rất tốt, chính mình đây là trách oan người tốt. Tiểu Cửu nhanh thu hồi chiến mâu, cung kính hành lễ, cười nói, ta liền biết, ngài lớn nhất anh minh, vừa mới cũng là cùng ngài mở cái trò đùa, ngươi thật sự là lạc cẩu mặt. Bỉ Bỉ Đông liếc mắt, cút đi, ta không muốn tại nhìn thấy ngươi, thật tốt trận đấu để ngươi cho quấy nhiễu, quá mất hứng. Nói xong, như có thâm ý nhìn thoáng qua đại sư, quay người lại thân thể biến mất tại trước mắt mọi người. Hồ Liệt Na lúc ấy thì ngây người, lão sư thì làm sao buông tha hắn rồi. Ta đi, cái này sợ không phải giáo hoàng bệ hạ con ruột đi, đảo loạn trận đấu, còn đối giáo hoàng bệ hạ xuất thủ, kết quả chẳng có chuyện gì, trả lại an bài tư nhân ân oán cục. Chúng ta cũng là như thế cảm giác, đây tuyệt đối có vấn đề. Ta cảm giác mình biết rồi một bí mật lớn. Mọi người bị phát sinh trước mắt hết thảy cho sợ ngây người. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông giọng nói kia, thật cũng là tại huấn chính mình không nghe lời nhi tử. Khán giả giờ phút này nhìn đến Tiểu Cửu thì cùng đối đãi thần nhân một dạng. Bọn họ cảm giác đây là đại lục thứ hai ngoan nhân, đến mức đệ nhất, làm người cũng là dám nịnh cung phụng điện Vạn Thú Điện giáo hoàng. Thiên Nhận Tuyết nơi xa tức nghiến răng ngứa, nàng cảm giác Tiểu Cửu có vấn đề. Cái gì Chu Trúc Thanh câu dẫn hắn, tất cả đều là gạt người. Chu Trúc Thanh chỉ là bị người đánh, người liền muốn lên đi giết người. Hừ, giải đấu lớn sau đó, ta tuyệt đối điều tra cái rõ ràng. Giận dữ vì hồng nhan, Cửu ca, ta càng ngày càng thích ngươi. Ta thì thích ngươi cái này bạo tính khí. Hỏa Vũ đi tới không che giấu chút nào tâm tình của mình. Mà một bên Phong Tiếu Thiên cảm giác vô cùng im lặng. Hắn thật vất vả đánh ngã đối lửa múa nói miễn dịch lửa đường tam, kết quả Hỏa Vũ vẫn là không có phản ứng đến hắn. Cái này khiến Phong Tiếu Thiên buồn bực suy nghĩ chết. Đái La Lam nhìn về phía Chu Trúc Vân gật đầu nói, ánh mắt của ngươi coi như không tệ, riêng ta thì thưởng thức dạng này quả quyết người. Thủy Tâm Nhu đầy mắt bất đắc dĩ, từ tốn nói, Tiểu Cửu, đi thôi, Người thiếu nợ ta rất giải thích thêm. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên thủy học viện trụ sở. Nói đi, ngươi đến cùng đến võ hồn điện làm gì? Làm sao còn dám hướng giáo hoàng xuất thủ? Thủy Tâm Nhu nghiêm túc hỏi. Thủy Băng Nhi các loại nữ cũng là ngồi hàng hàng. Một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm tiểu cửu. Tốt, a, vậy ta thì nói thật. Ta là tới báo thù. Ta phụ mẫu chết bởi đời trước giáo hoàng chi thủ. Người hành hung có rất nhiều. Mà lên lần thiên đạo lưu kém chút giết ta. Cho nên, lần này cần nhất định muốn võ hồn điện trả giá đắt. Cái gì đại giới? Cắt đất đền tiền hòa thân. Nói tiếng người, Thủy Tâm Nhu A tức giận đường. Đoạt địa bàn, đoạt hồn cốt, đoạt thánh nữ. Tiểu cửu vung tay lên. Bá khí 10 phần, Thủy Tâm Nhu nâng trán. Đây thật là một cái tiểu hỗn đản. Nàng cau mày nói, ngươi có thể đánh được Bỉ Bỉ Đông sao? Dựa theo ngươi trước thuyết pháp, ngươi tựa hồ chỉ có chạy trối chết phần. Ta vẫn là trước kia ta sao? Không phải, tiểu cửu hừ nói, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Ta vừa mở đại chiêu, nàng liền phải nghe ngóng rồi chuồn. A, a, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, lập tức khinh bỉ uống lên không hay. Thủy Băng Nhi cũng ha ha hai tiếng, liếc một cái tiểu cửu, người khoác lác bộ dáng rất nghiệp dư. Biết không, vừa mới ngu ngốc đều phát hiện, hai người các ngươi chiến lực không ở cùng một cấp bậc. Tiểu cửu bị bọn này tiểu nha đầu khí thẳng hừ hừ. Chỉ về phía nàng nhóm nói, các ngươi biết cái gì làm tính trước làm sau sao? Ta loại này trí tuệ cùng nhan trị cùng tồn tại người. Làm sao có thể không đối phó được một cái chỉ là cấp 99 phong hào đấu la đâu? Ngươi cái gọi là đối phó cũng là tìm đường chết sao? Phó thác cho trời, Thủy Băng Nhi lắc đầu nói. Tiểu cửu, ta khuyên ngươi vẫn là làm ra làm chơi ra chơi. Từng bước một đến, ngươi còn nhỏ, không dùng gấp gáp như vậy. Ngươi cơn giận này, ta kém chút còn tưởng rằng ngươi là sát vách bác gái. Cẩn thận quá mức đi. Tiểu cửu trợn trắng mắt. Từng bước một đến. Cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. Hỗn đàn. Thủy Băng Nhi khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Cầm lấy một cái gối đầu thì đập tới. Ta là vì ngươi tốt. Ngươi còn dỗi ta. Nhất thời Thủy Nguyệt Nhi các loại nữ cười nghiêng ngửa. Tiểu cửu thật sự là lời gì cũng dám nói. Đây không phải biến đổi pháp nói Thủy Băng Nhi già sao? Người ta cũng là lớn hơn ngươi 4-5 tuổi mà thôi. Chính vào tuyệt đẹp có được hay không? Đừng làm rộn, chúng ta vẫn là thương lượng một chút ngày mai làm sao làm chết Ngọc Thiên Hằng đi. Tiểu cửu cảm thấy mình không thể cùng Thủy Băng Nhi đánh nhau. Nhất là cầm gối đầu đánh. Ngươi hôm nay kém chút đem hắn giết. Hắn ngày mai còn dám trận đấu. Thủy Nguyệt Nhi biểu thị không tin. Nói không chừng buổi tối hôm nay, Ngọc Thiên Hằng liền chạy, các ngươi là không biết lai lịch của hắn, hắn còn có đại chiêu không có mở đâu, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đi, cảm thấy hắn còn có thể thắng. Cái gì đại chiêu? Thủy Tâm Nhu đều hiếu kỳ. Tiểu cửu từ tốn nói, lão sư của ta Ngọc Tiểu Cương, cũng chính là Ngọc Thiên Hằng thân nhị thúc. Đã từng vì Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn thiết kế một bộ võ hồn dung hợp kỹ. Đặt tên là Địa Ngục Chimera, là một loại song đầu long. Cái gì? Bọn họ cũng có võ hồn dung hợp kỹ. Lần này, Tuyết Vũ bọn người cảm giác tương đương im lặng. Lập tức các nàng có ý thức đến một cái càng nghiêm trọng hơn mà hỏi. Nguyên một đám mắt hạnh trợn lên. Không thể nào. Sẽ, tiểu cửu gật đầu nói, bọn họ võ hồn tiến hóa, võ hồn dung hợp hồn kỹ cũng biết tiến hóa. Lần trước, Địa Ngục Chimera là mang theo điện cùng độc hai loại thuộc tính. Lần này, sợ rằng sẽ đem hòa đá năng lực cũng hòa tan vào. Đáng sợ nhất chính là, vạn nhất hòa đá thuộc tính có thể cùng bọn hắn điện cùng độc một dạng. Có thể vô hạn phóng thích. vậy thì thật là một đợt không đến chết. Cho nên, ta dám chắc chắn, Ngọc Thiên Hằng không muốn đi, còn muốn liều một phen. Hắn khẳng định cho rằng nắm giữ lôi điện, độc tố, hóa đá ba loại năng lực võ hồn dung hợp kỹ, nhất định có thể đánh đâu thắng đó. Tiểu Cửu khóe miệng dò dỉ ra một tia cười lạnh, Thủy Tâm Nhu chỉ có thể lắc đầu nói, đại sư không hổ là lý luận vô địch người. Nếu như dựa theo suy đoán của ngươi, ngày mai còn thật khó mà nói. Ta cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn, ngươi cùng Băng Nhi thương lượng một chút ngày mai nên làm cái gì. Cũng không muốn lại gây khi dễ Băng Nhi. Cái kia, viện trưởng, ta muốn đi ra ngoài một chút, buổi tối khả năng thì không trở lại. Tiểu Cửu đứng lên, cũng không đợi Thủy Tâm Nhu đồng ý, trực tiếp thì tránh người, khẳng định muốn đi Sử Lai Khắc học viện, tìm Chu Trúc Thanh đi. Tỷ, ngươi làm sao lưu không được người đâu. Thủy Nguyệt Nhi thở dài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.